phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 166, mùa ngọc. Ba canh, cầu đặt mua, vừa rạng sáng ngày thứ hai, La Vân liền muốn đi ra ngoài, đi huyện thành tìm Tôn Lỗi. Vừa xuống lầu, liền thấy cha mẹ vây quanh ở phòng khám bệnh trước máy truyền hình nhìn tin tức. Một bộ nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhõm biểu tình, thấy La Vân đi xuống lầu, Tưởng Lâm vội vàng vẫy gọi đem hắn gọi tới. Nhi tử, mau đến xem, cái kia biến thái lão bản thi thể đã bị cảnh sát tìm được. Nghe nói là sợ tội tự sát, La Vân đi qua nhìn lên, nguyên lai cha mẹ tại xem bản địa tin tức chuyên mục. Bên trong ngay tại thông báo lấy cảnh sát lùng bắt đến Du Quang thi thể tin tức. Này Du Quang khoác trên người cùng Cam Quý giống nhau như đúc da người. Lại thêm hắn trong phòng cất giữ những cái kia, da người quần áo. Mỗi lần bị cảnh sát phát hiện, liền lập tức đem hắn khóa chặt vì này vụ án lớn nhất người bị tình nghi. Tiến hành điều tra về sau, càng là khống chế đến tỉ mỉ xác thực, chứng cứ xác thực, bởi vậy chấm dứt án. Mặc dù đã sớm biết được đây hết thảy, nhưng La Vân vẫn là giả ra một bộ kinh hỉ dáng vẻ. Đi theo cha mẹ cùng một chỗ chúc mừng, sau đó mới nói, đã vụ án này đã chấm dứt, hung thủ cũng sợ tội tự sát, ta đây cũng không cần đều ở nhà mặt a, ngươi lại muốn đi chỗ nào nháo sự? Tưởng Lâm nhướng mày, sắc mặt không thế nào đẹp mắt, mẹ, xem lời này của ngươi nói, ta như thế nào nháo sự đâu, ta là trở về trường học đi lấy đồ vật. La Vân đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ cầm đồ vật. Tưởng Lâm có chút hoài nghi, ngươi đêm qua không phải kéo cái vali trở về sao? Ấy, ta đồ vật tương đối nhiều, một cái dương hành lý không thể gắn xong, La Vân kiên trì nói. Tưởng Lâm hừ một tiếng, hiển nhiên không tin hắn nói. La Vân hướng lão ba ném một cái ánh mắt cầu trợ. La Tấn Văn ho nhẹ một tiếng, hỗ trợ khuyên, lão bà, đã cái kia biến thái lão bản đã chết, cũng liền không có gì nguy hiểm. Nhi tử muốn ra ngoài chơi, liền làm hắn đi thôi. Thật vất vả thi đại học xong giải thoát, cũng nên làm hắn buông lỏng một chút. Tưởng Lâm cũng không nghĩ quá khó xử La Vân. Có bậc thang dưới, liền thuận thế nói, đi thôi, bất quá nhớ kỹ, gặp lại sự tình. Tuyệt đối đừng khoe khoang, ta liền ngươi như vậy một đứa con trai, cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, yên tâm đi mẹ, ta khẳng định nghe ngươi. La Vân nhào tới, tại Tưởng Lâm trên gương mặt hôn một cái, sau đó xoay người lên lầu lấy tiền. Đứa nhỏ này, Tưởng Lâm lau đi trên mặt bị thân đến nước bọt, cười lắc đầu. La Tấn Văn ở thời điểm này xông tới, cười hắc hắc nói, lão bà, ta cũng cho ngươi hôn một cái. Tưởng Lâm một bàn tay liền dán đến trên mặt hắn, cút sang một bên, không nhìn thấy bệnh nhân đến sao, còn không mau đi ngồi xem bệnh. Một lát sau, La Vân cõng một cái bao xuống lâu. Trong túi sách này trang theo trong dương hành lý mang tới hơn 30 vạn tiền mặt. La Vân không có ý định đem dương hành lý trong 100 vạn tiền mặt tồn ngân hàng, chủ yếu là sợ bị người hoài nghi, dù sao tiền này muốn dùng, không bằng liền đặt ở trong nhà, dùng bao nhiêu cầm bao nhiêu, dùng di động kêu một chiếc đi nhờ xe, chờ nó đến về sau. La Vân cùng phụ mẫu nói đừng, đi tới huyện thành, nửa giờ sau, hắn đi tới Tôn Lỗi cửa hàng bên ngoài. Từ khi quấn lấy Tôn Lỗi quỷ hồn Bành Tấn bị La Vân đưa đi địa phủ về sau, Tôn Lỗi tiệm trong phong thủy cũng trở về bình thường. Khách nhân đi vào tiệm của hắn cũng sẽ không lại cảm giác được cổ quái âm lãnh. Như thế đủ loại thay đổi, làm hắn cửa hàng sinh ý dần dần có chuyển biến tốt đẹp. Khởi sắc, La Vân đi vào Tôn Lỗi cửa hàng thời điểm, hắn đang bận cho một đôi tình lữ bộ dáng khách nhân đề cử lấy dây chuyền. Thấy La Vân đến rồi, Tôn Lỗi sinh ý đều không để ý tới. Hướng hai người này khách nhân nói, các ngươi chọn trước, thấy được thích lại gọi ta. Sau đó liền vứt xuống hai người này, cười rạng rỡ nghênh hướng La Vân, cẩn thận mà cung kính hỏi, La lớn, ếch, La tiên sinh, ngày hôm nay tới tìm ta, thế nhưng là có chuyện gì cần ta cống hiến sức lực? Hắn vốn là muốn gọi La đại sư, đột nhiên nhớ tới tiệm trong còn có những người khác tại, vội vàng đổi giọng, không kịp, người trước bận bịu sinh ý. La Vân khoát tay một cái nói, sinh ý không quan trọng, La tiên sinh chuyện mới muốn chặt. Tôn Lỗi nói, lời này xuất phát từ nội tâm. Tại thấy qua La Vân bắt quỷ bản lãnh về sau, hắn đối La Vân chính là đã sùng bái lại kính sợ. La Vân cười cười, không còn khách khí với hắn, nói, ta cần phải mua một ít tơ vàng cùng ngọc thạch. Ngọc thạch phải là không có gia công qua tử liệu. Mặt khác, người biết địa phương nào có hoang dại trồn mao bán không? Tốt nhất là có chút linh tính trồn mao. Tơ vàng cùng ngọc thạch tử liệu đơn giản, ta cái này có một nhóm, ngài nhìn xem có thể hay không nhập ngài mắt. Tôn Lỗi một bên nói, một bên theo ngăn tủ phía dưới mang sang một bàn chưa gia công qua ngọc thạch tử liệu. Những này là hắn trước đó không lâu vào hàng, phẩm chất rất không tệ, tính toán đợi rỗng về sau tìm công tượng hỗ trợ gia công ra tới bán. Bất quá so sánh với kiếm tiền, lấy lòng La Vân quan trọng hơn, cho nên hắn không chút do dự liền đem nhóm này ngọc thạch tử liệu đem ra. Tại La Vân chọn lựa ngọc thạch tử liệu thời điểm, Tôn Lỗi còn nói thêm, đến nỗi hoang dại trồn mao vậy cũng không thấy nhiều, như vậy đi, ta gọi điện thoại hỏi một chút vòng tròn bên trong, những cái kia có làm văn phòng tứ bảo mua bán người hỏi một chút, bọn họ nói không chừng sẽ có. Làm phiền ngươi, La Vân khách khí nói, không phiền phức không phiền phức, có thể đến giúp La tiên sinh một tay là vinh hạnh của ta. Tôn Lỗi liên tục không ngừng địa nói, sau đó liền cầm lên điện thoại bấm một trận thông điện thoại. La Vân gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, mở ra linh nhãn chọn lựa ngọc thạch tử liệu. Hắn chọn ngọc thạch tử liệu không nhìn phẩm tướng, xem chính là ngọc thạch này bên trong có hay không dựng dục ra một tia linh khí. Có linh khí, dù là phẩm chất lại kém, hắn cũng không tiếc nện xuống trọng kim mua hàng. Không có linh khí, dù là phẩm tướng cho dù tốt, hắn cũng không cần. Dù sao hắn mua ngọc thạch là lấy ra dùng, mà không phải coi như vật phẩm trang sức. Tôn Lỗi nhóm này ngọc thạch tử liệu số lượng có trên 100 khối, nhưng trong đó ẩn chứa linh khí vẻn vẹn chỉ có 4 khối. Hơn nữa linh khí còn rất yếu ớt, chỉ có như vậy một tia. La Vân cũng không thất vọng, tình huống này vốn là nằm trong dự đoán của hắn. Ngọc thạch mặc dù thông linh, nhưng có thể dựng dục ra một tia linh khí không hơn 100 bên trong 100, mà muốn làm linh khí nhiều, cơ bản chỉ có thể dựa vào người làm ôn dưỡng. La Vân đem nhìn chúng ngọc thạch tử liệu chọn lấy ra tới, hỏi, này 4 khối ngọc thạch tử liệu ta muốn bao nhiêu tiền? Ta đưa ngài, không cần tiền. Tôn Lỗi lấy lòng mà nói, vậy không được. La Vân lắc đầu, ngươi mở tiệm làm ăn, sao có thể không lấy tiền đâu? Như vậy, ta về sau lại có cái gì cần, cũng không dám tới tìm ngươi. Không có cách, Tôn Lỗi chỉ có thể lấy tiền. Vừa mới bắt đầu, hắn còn nói tùy tiện thu chút nhi ý tứ là được. Kết quả thu ít, La Vân còn không làm. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể là đem nhập hàng đơn lật ra đến, chỉ vào phía trên giá tiền nói, La tiên sinh, chính ngươi nhìn vào giá đi. Ta là thật không có thu nhiều ngươi tiền a. La Vân mắt nhìn nhập hàng đơn, nói, ta không biết ngọc thạch lợi nhuận là bao nhiêu, cứ dựa theo ngươi vào giá thêm 20%, có thể chứ? Tôn Lỗi vội nói, ngươi cho vào giá là được. không cần thêm lợi nhuận. Ta nói thêm liền thêm. La Vân theo trong túi đếm một khoản tiền, giao đến Tôn Lỗi trong tay. Thu cất đi, về sau làm phiền ngươi địa phương, khẳng định còn rất nhiều. Cái này, Tôn Lỗi do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhận số tiền kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.